đi nghe thương sao thương nhiều quá. Dáng một người em xinh sao quá xinh màu mơ. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi. Một đời hoa không khi nào hai lần nữa. Trái mộng còn chính nguyên khi đón anh chờ.